Long Châu Chi Tiến Công Radit. Tác giả: Bắc Minh Ngư Điểu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 294, chương 294, Champa cùng Vado. Không gian vũ trụ bên trong, tinh hệ cùng tinh vân quay quanh, lượng sán lạn quang hòa vào hùng vĩ bối cảnh bên trong. Phảng phất di động kim cương hồ nước ở không rộng trong bóng tối. Hai người chính đang siêu tốc độ ánh sáng ngang qua một người trong đó là nữ tử. Có lam làn da màu xanh lục cùng thật dài màu xám bạc đuôi ngựa. Trên cổ mang theo một vòng vầng sáng màu xanh lam nhạt, nàng tay phải nắm nhẹ một cái thật dài pháp trượng. Pháp trượng trung bộ lập lòe ửng đỏ ánh sáng. Uyển chuyển vóc người đường cong thướt tha có hứng thú. Mặc đồ trắng hắc để cao dép lê ở cô gái xinh đẹp bên người. Đứng thẳng một con mập mạp đuôi ngắn mèo trên cổ mang theo hắc để bạch một bên mảnh vải. Hai tay có màu vàng vòng tay. Trên hai tay là màu vàng cánh tay hoàn. Quần áo phần lớn là màu đỏ sẫm thứ sáu vũ trụ thiên sứ cùng thần hủy diệt. Vado cùng Champa, Vado. Làm sao còn không nhìn thấy siêu cấp Long Châu A? Champa buồn bực ngán ngẩm địa ngáp một cái. Trên mặt có chút mệt mỏi, Champa đại nhân. Người vừa mới vừa tỉnh ngủ liền bị nhốt sao? Lên tinh thần đến, lúc này không phải muốn thắng qua Beerus đại nhân sao? Thần hủy diệt Champa ở Vado trước mặt hoàn toàn lại như một cái làm nũng tiểu hài tử. Hắn bĩu môi nói lẩm bẩm, nói thì nói như thế, nhưng ngươi không phải nói Beerus hắn còn đang ngủ sao? Lúc này ta sớm tỉnh lại chuẩn bị, nhất định có thể thắng qua hắn, hô hố hoác. Whis có thể không nhất định nói với ta nói thật nha, có thể Beerus đại nhân cũng chính đang chuẩn bị mỹ thực đây. Vado che miệng cười nhẹ ti nói đều là sống lâu như vậy thần linh. Có thể Beerus cùng Champa chuyện này đối với vai hề một điểm đều không có thành thục dáng vẻ. Tức giận lên còn như tiểu hài tử bình thường hồ đồ. Vì đồ ăn thậm chí có thể tiêu diệt toàn bộ vũ trụ liền ngay cả Vado đều cảm thấy đau đầu có điều. Từ mặt khác mà nói, điều này cũng có thể chính là bọn họ làm thần thuần khiết chứ. Vado dư quang liếc một cái Champa, khóe miệng hướng lên trên lướt trên, sắp đến rồi. Này viên siêu cấp Long Châu bị người từng dở trò, liền chuyển tới phụ cận, Vado chính nói. Bóng người của bọn họ liền đến Salad hành tinh bên cạnh. Siêu cấp Long Châu liền treo ở thích hợp vận hành trên quỹ đạo. Yên lặng mà chuyển động cái kia thông suốt Long Châu cầu thân khúc xạ vô cùng mị lực. Champa cũng bị mê hoặc giữa lúc này. Một luồng năng lượng xung kích truyền vang đến vũ trụ. Càng ở ngay trước mặt bọn họ đem siêu cấp Long Châu đẩy ra. Thậm chí ảnh hưởng không gian. Xảy ra chuyện gì? Vado, Champa cả kinh. Có chút bất ngờ, để cho ta tới nhìn. Vado mò về pháp trượng trung tâm. Vòng sáng hình ảnh lên cho thấy chính đang chiến đấu tình cảnh đó là Raditz cùng Broly chính đang đối chọi kịch liệt hình ảnh. Vũ trụ tia chớp cùng Broly siêu cấp năng lượng đạn đụng vào nhau. Cuối cùng vũ trụ tia chớp lấy ưu thế tuyệt đối che lại Broly. Đồng thời đem siêu cường năng lượng khuếch tán đến phương xa người này. Vado lại xem thêm một điểm. Từ Raditz đi tới thứ 6 vũ trụ đến hắn thúc đẩy siêu cấp Long Châu. Đại thể đem Raditz xem toàn bộ làm thiên sứ. Nàng nắm giữ nhìn thấu người qua lại năng lực. Lại như Whis vì là Bruce biểu diễn qua Son Goku cùng Frieza ở Namek tinh lên chiến đấu như thế. Đây là thời gian năng lực một loại kiểm tra dĩ vãng tất cả. Vado hiện lên dày đặc ý cười Champa đại nhân. Tựa hồ đang cách đó không xa người Saiya trên hành tinh. Có hai cái người Saiya ở chiến đấu cũng là bởi vì bọn họ chiến đấu mới ảnh hưởng hành tinh vận hành. Người Saiya. Ta nghe nói qua, này viên Long Châu chính là một người trong đó chuyển tới đây. Hắn tựa hồ cũng ở thu thập siêu cấp Long Châu, cái gì? Champa thở phì phò kêu to. Lại theo ta cướp Long Châu. Ta muốn đem hắn tiêu diệt hết, Vado cười khẽ đè lại Champa. Người này không phải thứ 6 vũ trụ người. Hắn đến từ ngài huynh đệ vũ trụ. Hơn nữa thật không đơn giản đây hiện tại hắn năng lượng. Thậm chí đạt đến thần cảnh giới. Thực sự là làm người khó có thể tin tưởng được thứ 7 vũ trụ người. Thần cảnh giới. Champa càng kinh ngạc, phổ thông người Saiya hắn là biết đến. Liền cái kia chút thực lực căn bản không thể đạt đến thần cảnh giới. Thứ bảy vũ trụ gia hỏa hắn tỉ mỉ mà cảm giác truyền đến xung kích. Quả thật có chút thần cảm giác, chuyện gì thế này? Vado, ta cũng không rõ ràng. Nếu không chúng ta trực tiếp đi hỏi hắn chứ. Nếu như Champa đại nhân muốn hoạt động gân cốt một chút, cũng là cái cơ hội tốt. Vado khẽ mỉm cười, Champa gật gù. Chúng ta đi, Raditz lấy siêu Saiya chi thần trạng thái đem Broly oanh vào vũ trụ tia chớp bên. Trong, Broly liều mạng giãy giụa, la lên, chấn động, hét ầm, a a a. Không, không, năng lượng khổng lồ đoàn bao vây Broly cuồng bạo thân thể nhằm phía vũ trụ nơi sâu xa, tiếng gào thét dần dần yếu đi, cuối cùng biến mất ở miểu xa bên trong. Tinh cầu mặt ngoài óng ánh ánh sáng dường như lóe sáng bụi bay là tà. Đó là vũ trụ tia chớp mảnh vỡ. Ngôi sao mảnh vụn nhưng hết thảy đều là như vậy. Thánh khiết tóc đỏ Raditz đứng lơ lửng trên không. Đứng đến cũng như thần phong thái thái. Ánh mắt nhìn phía phương xa. Xa xưa vô bờ, rốt cục đem hắn đánh bại. Dĩ nhiên buộc ta đến nước này. Thực sự là hiếm thấy đối thủ, Raditz thầm thầm hít một tiếng. Đối với Broly tâm cảm phục phục, nếu như nhân cách không có thiếu hụt, hắn nên là cỡ nào hiếm thấy nhân vật. A thở phào nhẹ nhõm. Raditz đang chuẩn bị trở về. Lúc này, một đoàn tia sáng phả vào mặt. Ở ánh sáng bên trong hai bóng người hiện lên, Champa cùng Vado. Thần hủy diệt, Raditz không khỏi kinh kêu thành tiếng. Hắn không nghĩ tới mình có thể ở thứ sáu vũ trụ nhìn thấy Champa cùng Vado. Theo lý mà nói thần hủy diệt cùng thiên sứ không nên chờ ở thần hủy diệt giới sao? Làm sao sẽ tùy ý đến hạ giới đến? Hơn nữa vừa vặn đụng tới hắn. Chẳng lẽ là bị siêu Saiya thần hấp dẫn? Tương tự là thần cảnh giới. Lẫn nhau trong lúc đó có thể cảm ứng được. Trong nháy mắt ở Raditz trong lòng xẹt qua rất nhiều nghi vấn. Nhưng càng nhiều chính là kinh hãi. Hắn ở chân chính thần trước mặt vẫn cứ cảm giác khí thế yếu đi một bậc. Champa bị gọi ra thân phận. Đột nhiên cả kinh, người biết ta, hô hố hoác, xem ra Champa đại nhân danh tiếng chuyện đến rất xa a. Liền thứ bảy vũ trụ người đều biết rồi, Vado ở một bên phụ họa giống như cười khẽ. Thần hủy diệt. Cùng thiên sứ chủ tớ có lúc thật giống nói tướng thanh. Một nắm một đậu. Hằng ngày cũng rất có thú có thể ở Raditz xem ra tất nhiên không thể vui vẻ. Vado hiện ra nhưng đã nhìn thấu thân phận của hắn. Liền hắn là thứ bảy vũ trụ đến đều biết. Nói vậy những chuyện khác cũng không gạt được đi, tỉ như thu thập siêu cấp Long Châu sự tình. Raditz trong đầu bỗng nhiên xẹt qua một tia điện. Đúng rồi, bây giờ nghĩ lại, lúc đó không có tìm được cái kia viên siêu cấp Long Châu. Quá nửa là bị Champa cùng Vado cho thu thập đi tới. Nhìn chung toàn bộ vũ trụ, có nhu cầu có năng lực di chuyển siêu cấp Long Châu cũng chỉ có hai người bọn họ, vì Long Châu mà đến. Há không phải Raditz đột nhiên một cái giật mình. Nhìn phía Vado, đã thấy Vado ánh mắt thẳng tắp địa phóng tới. Như là câu người hồn phách móc, cực lợi, cực lạnh cầu vốt 10 đờ cuối chương hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.